các bạn đã nghe audio ngôn tình 7 năm mẫu ảnh phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn Aroki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn Aroki. Nhiều bạn cũng comment là hỏi bộ truyện này còn dài không thì mình cũng xin thông báo với các bạn. Còn khá là dài. Hình như chúng ta mới đi được 2/3 quãng đường, chưa được 2/3 quãng đường của bộ truyện này. Thì và các bạn cũng nhiều bạn nghe chuyện của mình lâu rồi thì cũng mong mình đọc hết bộ truyện này, và mình sẽ đọc hết bộ truyện này cho dù thời gian bây giờ của mình nó khá là không được như ngày trước nữa. Nó khá là không phải bận, nhưng mà mình đang dành thời gian cho nhiều việc khác nên mình không có thời gian để đọc thường xuyên một cách thường xuyên được. Nhưng mình sẽ cố gắng đọc một cách thường xuyên trong thời gian sắp tới này. Và mình cũng biết là một số bạn đã không có đủ kiên nhẫn để theo dõi tiếp nữa rồi, thì cũng không sao cả. Cũng là do mình nghỉ quá lâu thôi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã, những bạn mà đã luôn đồng hành cùng mình đến tận giờ phút này đây, vẫn luôn nghe chuyện của mình đọc và luôn ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Thank you. Tập 77, chương 381, chỉ là tai nạn. Cả cấp cứu kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Trong thời gian ấy, Lai chỉ vội vã bước tới một lần, dẫn các đồng nghiệp tới khu vực nhà xác lấy thi thể. Khi thấy lúc bất thần vẫn còn đang cấp cứu, không có một chút tin tức nào, tình ấy sốt ruột, lo lắng vô cùng, rất muốn ở lại bệnh viện đợi đến lúc có kết quả. Nhưng phía cục cảnh sát lần này muốn triển khai điều tra vụ tai nạn giao thông, anh ấy không thể phân thân. Lúc sắp đi, anh ấy còn dặn dò Cố Sơ, chỉ cần có tình hình gì hãy lập tức thông báo cho anh ấy. Cố Sơ mệt mỏi gật đầu. Lại chỉ nhìn thấy quần áo cô dính máu, bẩn hết cả, bèn hỏi cô có cần thông báo cho cô Tư tới không. Cố Sơ suy nghĩ rồi từ chối. Đã rất muộn rồi, cô tạm thời không muốn làm quá nhiều người lo lắng. Sau khi Lai Chi đi khỏi, cô bèn nhắn tin cho Cố Tư, báo rằng nó không cần để cửa. Cố Tư vẫn chưa biết chuyện gì, đáp lại một tin nhắn trêu chọc. Valentine mà, em hiểu. Cố Sơ không giải thích với nó, cũng không nhắn tin lại. Cô nhìn thấy tin nhắn cuối cùng Lục Bất Thần gửi cho mình trong hộp thư đến, mở ra xem, đau xót vô cùng. Ngữ Cảnh và Ngư Khương cũng tức trực suốt ở hành lang. Bình thường Ngữ Cảnh kính trọng Lục Bất Thần nhất. Trong lòng cậu ấy, Lục Bất Thần vẫn luôn coi là thầy, là thần tượng. Gặp phải chuyện này, cậu ấy cũng hết hồn hết vía, khóe mắt cứ đỏ mãi, nhưng vẫn may kìm nén được. Còn y tá, ở trong phòng cấp cứu, lấy cốc sữa nóng mang về cho Cố Sơ và Ngư Khương, đảm nhận trách nhiệm chăm sóc phái nữ. Sau khi bận rộn xong công việc, Ngư Khương cũng chỉ còn biết chờ đợi. Cố Sơ biết cô ta không những không về mà sẽ còn gạn hỏi những chi tiết nguyên nhân vụ tai nạn. Thế nên khi Ngư Khương đứng trước mặt cô chất vấn, cô cũng không hề cảm thấy lạ. Chia sẻ nhắm ngay vào tôi, bất thần vì để tôi ra nên mới gặp tai nạn. Cố Sơ thành thật khai báo. Cô hiểu rõ, sau khi biết được tình hình thực tế, Ngư Khương sẽ phẫn nộ dường nào. Nhưng đây chính là sự thật. Cho dù cô không nói, cô ta cũng có thể điều tra ra quá trình từ phía Lai Trì. Quả không sai. Nghe xong, sắc mặt Ngư Khương tái xanh, nhìn cô chằm chằm như nhìn kẻ thù, nghiến răng nghiến lợi nói. Cố Sơ, nghe nào trên đời này cũng có người chết, vì sao cô còn chưa chết? Cố Sơ ngoài mặt tỏ ra vô cảm, thực chất trái tim đang rỉ máu. Ngữ Cảnh nghe được mấy lời chùi ẻo của Ngư Khương, giật nảy mình, vội bước lên nói. Sao chị em nói như vậy được? Vậy tôi phải nói như thế nào? Ngư Khương chỉ tay vào cô, cất giọng lạnh lùng với Ngữ Cảnh. Chính cô ta đã hại Vích tai nạn. Tôi nói vậy là nhẹ nhàng với cô ta lắm rồi. Tôi chỉ muốn giết chết cô ta ngay lập tức. Cô ấy cũng đâu muốn chuyện này. Ngữ Cảnh kéo cô ta ra tới phía hành lang đối diện, khuyên nhủ. Bây giờ không phải lúc tranh cãi, trách cứ hay oán ai. Qua đây ngồi đã. Ngư Khương nghiến răng ken kẹt, cuộn chặt tay thành nắm đấm, nhìn Cố Sơ không rời mắt, nói tiếp. Tới tận bây giờ, cô vẫn không chịu thừa nhận mình là một con yêu tinh hại người sao? Giờ Vic đang nguy kịch, cô hài lòng rồi chứ? Cô còn muốn hại anh ấy, mất đi thứ gì nữa? Tôi mà là cô, tôi đã sớm rời xa anh ấy từ lâu rồi. Ngữ cảnh không ngừng kéo cô ta. Cô sơ mặc cho cô ta chửi mắng, nửa câu tranh cãi cũng không nói lại. Đừng mắng nữa, Ngữ cảnh hạ thấp giọng nói. Ngữ Khương hừ một tiếng, ngồi xuống phía đối diện. Dưới ngọn đèn dài, cô sơ yên lặng ngồi đó, con người không chút thần sắc, hệt như một cái giếng khô ảm đạm và tĩnh mịch. Những lời Ngư Khương nói như kim châm, từng nhát đâm nhói trái tim của cô. Sao cô lại không muốn người nằm trong kia là mình? Sao cô có thể mong cho Lục Bắc Thần chịu nỗi đau đớn như vậy? Ngư Khương nói không sai, cô chính là yêu tinh hại người. Nếu không vì cứu cô, Lục Bắc Thần nào có gặp nguy hiểm tới tính mạng như lúc này. Thế nên, khi bác sĩ Smith từ trong phòng cấp cứu đi ra, cô xưa vẫn còn ngơ ngẩn. Smith đưa ra dữ liệu số nhất cho tình hình của Lục Bắc Thần. Nghe xong kết quả, chân cố sơ mềm nhũn, cả người suýt nữa tỉ ngã khuỵu xuống đất. Ngư Khương như người mất hồn, lập tức túm chặt lấy quả Smith nói. Thế nào gọi là không lạc quan? Tình hình của anh ấy chẳng phải trước nay chú hiểu rất rõ ư? Lần này anh ấy chắc chắn sẽ không sao cả, phải không? Vẻ mặt của Smith gượng gạo, ông vô thức nhìn cố sơ, rồi ngầm ra hiệu bằng ánh mắt cho Ngư Khương, hò khẽ. Chú chỉ nói đến tình hình xấu nhất thôi, rất nhiều lúc còn phải xem ý chí của bệnh nhân. Đổi bệnh viện đi, Ngư Khương lẩm bẩm. Chú Smith à, đổi bệnh viện cho Vic đi, tìm bệnh viện tốt nhất. Smith khó xử thở dài, đang định lên tiếng thì cố sư đã nói trước. Bác sĩ giỏi nhất của đài đây rồi, còn phải đổi bệnh viện nữa. Ngư Cảnh bước lên kéo Ngư Khương một cái. Đúng rồi, bác sĩ Smith cũng đã ở đây, còn chuyển đi bệnh viện nào được nữa. Vậy bác sĩ Smith, cố sư ngắt lời vặn hỏi của Ngư Khương, nhìn về phía Smith. Khi nào thì ngấy ra? Giờ ngày thôi. Smith nhận ra cô vẫn đang cố gắng trụ vững, gương mặt kia dường như không còn răng máu. Sẽ có y tá đẩy cô ấy vào phòng ICU. Tối nay dù thế nào ở đây cũng phải có người. Tôi cũng sẽ trực ở bệnh viện, có tình hình thì sẽ tiện xử lý kịp thời. Vâng, con sẽ lại. Cố sư gật đầu. Ngư Khương bước đến. Cháu cũng sẽ không đi. Ngư Cảnh, cố sư khẽ lên tiếng. Cậu đưa Ngư Khương về nhà, ngày mai hai người hẵng qua. Hả? Ngư Cảnh sững sờ. Tối nay tôi muốn ở lại trông giáo sư. Đúng vậy. Ngư Khương nhìn cô rất bất mãn. Cố sơ, cô không có tư cách đuổi chúng tôi đi. Phòng ICU không cần nhiều người như vậy, cố sơ nói dằn mạnh. Anh ấy cần yên tĩnh tuyệt đối. Cô Smith thấy tình hình không ổn, khuyên nhủ Ngư Khương. Cố sơ nói đúng lắm, hai đứa nên về đi, sáng sớm mai lại quá. Bây giờ sức khỏe còn nói chịu không nổi việc chuyển bệnh viện đâu. Phòng ICU có hẳn, người đông đích thực là phiền phức. Ngư Cảnh kéo Ngư Khương. Đi thôi, em đưa chị về. Ngư Khương có thể sẽ không nghe lời cố sơ, nhưng những lời của bác sĩ Smith thì cô ta tuyệt đối tuân theo. Cô ta hậm hực lườm cố sơ một cái rồi về cùng Ngư Cảnh. Khi hai người họ đi khỏi, Smith nhìn cố sơ từ trên xuống dưới rồi ngập ngừng. Còn có cần quay về thay quần áo không? Không sao đâu, ở đây có chú trông. Cố sơ lắc đầu. Bây giờ cô đã không quan tâm được quá nhiều chuyện rồi. Cứ như vậy, Lục Bất Thần bị đẩy phòng ICU. Cố sơ mặc quần áo vô trùng cùng Smith chăm sóc anh. Anh nằm trên giường bệnh, đầu cuốn băng kín mít, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cả bờ môi thường ngày thích cười mỉm cũng trắng xanh. Mấy chỗ gãy trên xương ở trên người thì không có vấn đề gì, đã được bó bột có thể tự lành lại, nhưng nội tạng thì bị thương nghiêm trọng vô cùng. Đây cũng là nguyên nhân tối nay cần giám sát đặc biệt. Điều cố sơ lo lắng nhất là phần đầu của anh. Lúc đó gánh đã chảy ra không ít máu. Cố chỉ sợ sức khỏe của nó khá yếu, Smith nhẹ nhàng nói. Lúc này chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức để duy trì tính mạng cho nó. Chỉ cần có thể vượt qua đến đêm nay thì còn hy vọng cứu sống. Nếu anh ấy có thể vượt qua đến đêm nay thì anh ấy có thể tỉnh lại à? Cố sơ học y dĩ nhiên biết điều cần phải lo lắng nhất là gì. Bác sĩ Smith im lặng,

bình tĩnh tới nỗi anh nghe cảm thấy rất không thoải mái. Bình thường cô xưa nói chuyện luôn toát ra sự ngọt ngào, thanh âm giòn tan, non nớt êm tai, đúng cô giống như bây giờ, như băng đá. Nhanh hiểu, nếu không phải đã thương tâm tới cực điểm, lấy đâu ra một thanh âm tê tái lòng người như vậy. Có đồng nghiệp mở cửa bước vào, đưa cho anh một cốc cà phê. Đội trưởng La, anh uống một chút cho tỉnh táo. La chỉ không nhận mà hỏi. Có thuốc không? Người đồng nghiệp móc ra bao thuốc, vừa định mở ra, thì La chỉ đã rất lấy, rút từ trong ra một điếu, ngậm lên miệng. Người đồng nghiệp vội vàng lấy ra bật lửa. Thế nào rồi? La chỉ nhả ra một làn khói hỏi. Người đồng nghiệp uống cà phê rồi nói. Người nhà đã ký tên rồi, vẫn chưa về. Sao còn chưa về? Còn đang gào bên trong kia kìa. Người đồng nghiệp thở dài. Một cô gái xinh như hoa, bị đụng xe tới nỗi mặt mũi pe bét hết cả. Người làm cha mẹ dĩ nhiên là đau lòng lắm rồi. La chỉ nghiến răng. Cùng là bằng người, người bị cô ta đâm còn đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Sống chết không rõ kia kìa. Lái xe gây ra tai nạn là giới tính nữ. Sau khi xảy ra sự việc, lúc cô ta ra khỏi xe, La chỉ mới phát hiện ra. Người đồng nghiệp ngán ngẩn. Giả sử lực xảy ra chuyện đó, chẳng ai mong muốn cả. Hơn nữa, sếp đã nghe nói chuyện này, nổi trận lôi đình. La chỉ biết chứ, không lâu sau khi nhận được điện thoại của cố sơ, anh cũng đã nhận được điện thoại của cấp trên. Anh bị mắng như tát nước vào mặt. Anh hiểu sự lo lắng của sếp. Địa vị của Lục Bắc Thần trong cục cảnh sát được ví như quốc bảo. Trước đó sếp đã dặn đi dặn lại là dù thời điểm nào, chỉ cần Lục Bắc Thần còn ở trong nước một ngày, thì La chỉ anh phải hoàn toàn đảm bảo an toàn cho Lục Bắc Thần. Đây cũng là lời hứa của anh. Đã từng đảm bảo trăng nịch trước mặt sếp. Bây giờ xảy ra chuyện, đừng nói là cấp trên giận dữ, ngay cả bản thân anh cũng khó tìm lý do cho mình. Nói tới việc trải qua quãng thời gian tiếp xúc này, anh đã coi Lục Bắc Thần là bạn từ lâu. Tất cả đều là lỗi của anh. Anh quên mất rằng một khi coi cậu ấy là bạn, là bắt đầu yêu cầu không gian bình đẳng, bắt đầu hờ hững việc giám sát an toàn của cậu ấy. Trước đây Lục Bắc Thần đã từng biểu lộ rõ ràng không cần anh bảo vệ, lại còn có vệ sĩ ngầm ra vào. Anh đã cho rằng mọi sự yên ổn. Thế mà không thể ngờ cậu ấy lại có thể gặp chuyện vào năm mới. Đội trưởng La, phía đội giao thông không tìm được chút manh mối nào. Đồng nghiệp lo lắng. Vụ án này điều tra. La chỉ giận dữ bật ra một chữ. Người đồng nghiệp giật nảy mình. Nhưng mà em đã lấy lời khai của người nhà nạn nhân, bọn họ lại nói rằng người chết hoàn toàn không quen biết cố sư và Lục Bắc Thần. Quen biết hay không, không phải là bố mẹ cô ta nói là được. La chỉ nhả mạnh ra một hơi khói. Cố sư lấy đồ dùng cá nhân của Lục Bắc Thần trở về phòng ICU. Smith ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt lại, hoàn toàn không phát hiện ra cô đã đi vào. Thấy vậy, cô bước tới, nhẹ nhàng chạm vào người ông. Ông mở mắt ra, đôi mắt màu xanh sâu xa, toát lên vẻ mệt mỏi. Cháu đã vào phòng cho chú ở khách sạn bên cạnh bệnh viện. Đây là thẻ phòng, chú quay về nghỉ ngơi cho khỏe. Cố sư vừa lấy xong đồ đạc, tiện đường rẽ qua khách sạn. Smith nhất quyết đòi ở lại. Cố sư khuyên. Ở đây có bác sĩ trực ban mà, khách sạn lại gần bệnh viện. Nếu như thật sự có chuyện gì, vẫn có thể tới kịp. Trông chú mệt lắm, nếu chú trông cả đêm sẽ gục mất. Bất thần còn trông đợi với chú đấy. Smith đã nghe lời cô. Ông rời đi rồi, cố sư nhìn Lục Bắc Thần qua cửa sổ quan sát. Anh vẫn yên tĩnh nằm đó, con số trên máy giám sát vẫn thấp đến đáng thương, nhưng cũng may, không số đi. Cố thở dài nặng nề, lúc ấy biết từ từ làm dịu đi cảm giác tảng đá đè trên lồng ngực mình. Đồ đạc của anh đều được đựng trong túi, từ vật to là quần áo cho tới vật nhỏ như di động, chìa khóa xe. Cố sơ chọn một vị trí sofa dễ quan sát anh nhất để ngồi, đầu óc vang vất, toàn thân hơi nóng. Qua cả một đêm mệt nhọc, cơ thể bắt đầu kháng nghị lại cô, đầu gối cũng kêu nhào đau nhức. Lúc đó Lục Bắc Thần đẩy cô một cái, lực rất mạnh, cô ngã xuống đất. Cô cẩn thận co chân lên, lúc ấy mới phát hiện đầu gối đã bị quẹt xước cả, thâm tím một mảng lớn. Cô lại yên lặng thả chân xuống. Có chút đau đớn này so với Lục Bất Thần chẳng là gì cả. Đồ đạc của anh đều dính máu, nhất là quần áo. Sáng nay anh mặt rất nghiêm chỉnh,

Cô Sơ mệt đến nỗi không thèm giải thích, thay giày đi vào trong nhà. Cô suy nghĩ rồi đi thẳng vào trong phòng tắm. Cô Tư lập tức giữ cô lại. Chị à, chị bị thương chỗ nào? Mau đếm xem. Không phải máu rồi chị. Cô khó khăn bật ra một câu rồi gạt tay cô Tư ra. Cô Tư từ đỡ đẫn đứng đó rất lâu rồi đột ngột phản ứng lại, đuổi theo lên khác. Đó là máu của ai à? Nó gạn hỏi. Cô Sơ đang thu dọn, thay quần áo, thấy nó vào theo, thở dài nặng nề, nhưng không nói gì. Cô Tư tỉnh mắt nhìn thấy cô cầm một ít đồ dùng nam giới, trợn tròn mắt. Trời, không phải là anh rể đi chứ? Đúng vậy, tối qua xảy ra tai nạn giao thông. Cô Sơ uể oải đáp một câu, cầm một bộ quần áo khô rồi đi vào phòng tắm. Cô Tư sửng sốt, sau khi đóng cửa lại mới hoàn hồn đập cửa. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Đang yên đang lành sao lại xảy ra tai nạn? Ai lái xe mà không có mắt như vậy? Từ từ à, chị mệt lắm. Tình hình cụ thể em hỏi lại chị đi. Cô Sơ hét lên, không còn sức lực. Cô Tư dừng lại bàng hoàng. Hóa ra đây cũng là nguyên nhân tối qua lai chỉ lỡ hẹn. Trong phòng tắm, cô Sơ sạc một bồn đầy nước nóng, ngâm mình vào trong nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Bộ quần áo dính máu vứt ở trong giỏ trúc. Có hơi nước nóng, dường như cô lại ngửi thấy mùi máu tanh. Tới tận bây giờ, nếu có người bắt cô miêu tả chi tiết lại tối qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không làm được. Tư duy của cô vẫn dừng lại ở giây phút quay đầu lại ấy. Khoảnh khắc đó, Lục Bất Thần nằm trong vũng máu, bó hoa hồng trắng rơi rải rác bên cạnh bị nhuộm đỏ, những mắt vô cùng. Chính cô từng nói với anh, Valentine mà tặng hoa hồng đỏ thì nhà quê lắm. Nếu thật sự phải tặng hoa hồng, chứ bằng tặng hoa hồng trắng đi. Thì ra cô sai rồi, Valentine nên tặng hoa hồng đỏ. Có phải lúc đó nếu cô muốn hoa hồng đỏ thì sẽ không xảy ra chuyện này, vì thứ có thể nhuộm đỏ hoa hồng trắng chỉ có thể là máu mà thôi. Nước mắt lăn dài, rơi xuống mặt rồi rơi xuống nước. Cô thẳng thừng trầm mình xuống, mặc cho nước nóng lan qua gò má, nước mắt hòa vào nước. Như vậy coi như cô chưa hề khóc. Từ tận khi gần ngộp thở, cô mới ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, mở mắt ra, hốc mắt nóng rẫy. Cô Sơ xoa tinh dầu, nhỏ mấy giọt vào bồn tắm để làm đầu óc tỉnh táo. Lúc này có buồn ngủ cách mấy cũng không thể gục được. Lúc bỏ tinh dầu, ngón tay cô chạm vào chiếc túi, bên trong là đồ đạc của Lục Bất Thần. Lúc nãy cô ôm tất cả vào trong phòng tắm, đã được cô xử lý gần hết rồi. Cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, sống mũi chợt cay xè. Di động của Lục Bất Thần trong túi rung lên. Cô tỉnh lại, rút nó ra. Di động vẫn ổn, chỉ có là màn hình bị vỡ, nhưng vẫn hiển thị tên người gọi là Phan An. Lại là một người cần lời giải thích, chuyện Lục Bất Thần bị tai nạn vẫn còn chưa kịp thông báo với anh ấy. Vừa nhận máy thì đầu kia đã bắn ra một tràng như pháo nổ. Lục à, cậu có biết nếu một ngày đêm mà vẫn không tìm ra người thì có nghĩa là gì không? Trời ơi, tên nhóc đó rốt cuộc đã đắc tội với ai? Cô Sơ sững người, do dự hỏi. Tên nhóc anh nói là Clo. Sau khi di động đang đờ ra giây lát, một lúc sau mới nói. Cố Sơ, là em à? Vâng, là em đây. Tên Lục Bất Thần ở đâu? Anh trả lời câu hỏi của em trước đã. Ngữ khí của Cố Sơ khá cứng rắn. Clo mất tích à? Phan An ấp úng. Cũng không hẳn là mất tích. Tên nhóc Clo đó nổi tiếng là ham ăn ham chơi, một ngày mất liên lạc với cậu ta cũng là bình thường thôi. Clo đi Hàng Châu rốt cuộc để làm gì? Anh không biết. Phan An, anh đang nói dối. Anh thề đấy, anh thực sự không rõ. Phan An chân thành nói. Cá nhân anh cho rằng cậu ta chỉ đi du lịch. Cô không tin câu này. Có lẽ người biết mục đích thực sự của Clo tới Trung Quốc chỉ có mình Lục Bất Thần, một thám tử. Nếu chỉ có Lục Bất Thần biết mục đích của anh ta, vậy thì Cô Sơ bất thình lình dùng mình, đột nhiên nghĩ ra một khả năng. Đó chính là Clo đã giúp đỡ tìm kiếm tung tích Lục Bất Thâm. Cô cũng giật mình bởi suy nghĩ này, không khỏi thẳng thốt. Cố Sơ. Đầu kia Phan An thấy cô mãi không nói gì, cảm thấy kỳ lạ. Em vẫn ổn chứ? Em không sao. Cô Sơ hít một hơi thật sâu. Khi nào anh quay về? Chiều nay anh về rồi. Được, vậy anh về nhanh nhé. Và Nàn nghe xong câu này bỗng có một dự cảm không lành, cộng thêm cuộc điện thoại này do chính Cố Dương nghe máy. Với tính cách của cô, đáng nhẽ sẽ đưa di động cho Lục Bắc Thần mới phải. Anh cảnh giác hỏi: xảy ra chuyện gì rồi? Làm ngành này, tính cảnh giác luôn cao. Cố Sơ cũng không muốn giấu anh, trả lời với giọng lặng lẽ: Bắc Thần gặp tai nạn giao thông rồi. Cái gì? Lục Bắc Thần mất tích. Đây chính là hạt miệng Lục Bắc Thần đã thừa nhận. Vậy mà trước đây, cô xưa tỉ mỉ phân tích lời của Lục Bắc Thần nói. Anh nói với cô, Bắc Thần không còn nữa. Không sai, nghiêm túc mà nói, Lục Bắc Thần không lừa cô. Anh chỉ nói không còn nữa, chứ không nói là đã chết. Giả thiết Lục Bắc Thần đã chết chỉ là suy đoán ngộ nhận của cô. Nếu Lục Bắc Thần thật sự ủy thác cô Lô tới điều tra tung tích Bắc Thần, vậy thì trên di động của anh chí ít cũng sẽ có thông tin của hai người liên lạc, phải không? Thế là sau khi nói chuyện với Hà Nan xong, cô sư bắt đầu kiểm tra di động của Lục Bắc Thần. Di động của anh này đều được mở bằng vân tay. Từ sau anh đổi điện thoại cho cô về cùng một loại, anh không những đổi mật mã của mình thành hình vẽ, thậm chí đổi cả của cô thành hình vẽ. Hình vẽ được cấu thành những con số cô thiết kế đơn giản. Di động của cô được anh đổi thành sinh nhật của anh. Cô chưa từng hỏi mật mã của anh cũng chưa bao giờ nói. Nhưng cô biết mật mã chắc chắn là sinh nhật của cô. Quả nhiên là mở được. Vừa mở xong, đã có không ít thông báo, email liên tục nhảy ra. Cô mở ra xem, đều đến từ nước Mỹ, là các tài liệu có liên quan tới vụ án. Xem kỹ, đó là tài liệu tổng hợp nhiều vụ án đột nhập vào nhà giết người. Rõ ràng là hung thủ đang đấu trí với cảnh sát. Qua những email qua lại, cô xưa biết được Lục Bất Thần đã hoàn thành phần phân tích hung thủ một cách nhẹ nhàng, cũng thuyết minh tỉ mỉ về tình hình của sai trên. Có lẽ chính là những vụ án anh nhắc từ lúc trước. Giống như anh đã nói, vụ án này không khó nhằn. Nhìn thế nào nó cũng không liên quan tới cô Lô và Lục Bắc Thâm. Thế nên cô đóng hộp thư lại. Cứ như vậy cô Lục tìm rất lâu, vẫn không tìm ra manh mối tài liệu trực tiếp nhất. Hai người họ không nhắn tin qua lại, chỉ gọi điện. Cô sơ thất vọng, bỏ di động qua một bên, ngẩng đầu dựa vào bồn tắm. Rất lâu sau mới tự mỉm cười. Cố sơ à cố sơ, mày đang muốn chứng minh điều gì? Từ trước thế này, cô luôn có một cảm giác. Chính là cảm giác lần nào cũng bị cô ra sức đè xuống. Có lẽ Lục Bắc Thâm không còn nữa, đó vốn không phải là Lục Bắc Thâm của cô. Hít sâu một hơi, cô lại mạnh mẽ cắt đứt suy nghĩ này. Cô giơ tay giật lấy khăn tắm, lau sạch người rồi đứng ra trước gương. Lau sạch cả hơi nước đọng trên gương, để lộ ra một gương mặt vẫn còn nhợt nhạt. Nước nóng có cách mấy vẫn không thể làm nóng bừng gương mặt của cô lên. Cũng phải, lạnh lẽo từ tận trong tim, cơ thể sao có thể ấm áp. Cô xưa quay đầu nhìn đống quần áo dính máu đó, máu của Lục Bắc Thần. Mỗi lần nhìn, tim cô lại run lẩy bẩy. Trên đời này nếu thật sự có một cỗ máy có thể quay ngược được thời gian thì tốt biết bao. Vậy lúc đó, cô nhất định sẽ rẽ sang phía đường bên cạnh đợi anh. Thấy anh đến, sẽ khoác tay anh thật chặt, không để chiếc xe kia làm tổn thương anh dù chỉ một chút. Nếu như... Đợi đã, đầu mày cô sơ đột nhiên cứng lại. Vì sao anh lại bắt được cô đợi anh trước cửa nhà hàng? Lục Bắc Thần trước nay luôn là người đúng giờ, hẹn 8 giờ thì chắc chắn 8 giờ có mặt. Cô cũng không có thói quen đến muộn trong những buổi hẹn. Hơn nữa tình hình tối hôm đó, anh càng hiểu rõ cô chỉ tới sớm chứ không tới muộn. Vậy thì thời gian đã vượt quá 8 giờ, anh lại biết cô đang đợi trong nhà hàng, vì sao còn nhắn tin bảo cô ra ngoài? Tin nhắn. Cố xưa càng cho mày chặt hơn. Cô vừa đọc, hình như. Cô quay người cầm lấy di động, lật mở hộp thư đi. Càng đọc càng thở dồn dập, càng người không còn ổn nữa. Tròn 10 phút, cô đã kiểm tra vô số lần, từ tin đầu tới tin cuối cùng. Cuối cùng, cố xưa ngã sụi bên cạnh phồn tắm, bờ môi run rẩy, nắm chặt di động. Mọi tin nhắn trong di động đều không có một tin nào bảo cô ra trước cửa hàng đợi anh. Cũng tức là Lục Bất Thần chưa hề nhắn tin ấy. Cố xưa cảm thấy sống lưng lạnh toát. Mặc dù vừa ngâm nước nóng, nhưng khoảnh khắc này cô lại cảm thấy lạnh buốt tận xương. Lát sau cô buông di động ra, run rẩy ấn bàn phím,

lúc bác Sẩn sẽ tỉnh dậy vậy. Mặc dù từ khi xảy ra tai nạn tới nay chưa được mấy hôm, thế mà cô sư cảm nhận đã dài dằng dặc như mấy thế kỷ rồi. Hôm nào cô cũng đếm giây phút cho qua ngày, ngày nào cũng cầu nguyện để cánh cửa đó ra là có thể nhìn thấy Lục Bắc Thần cười với cô. Để là nỗi dằn vặt, nhưng vẫn cứ phải kiên cường mà gánh vác. Thế nên cô rất mong đợi có một ngày đẹp như thế này, thời tiết có thể đem tới vận may. Ai ngờ chỉ đó nhận được tin tức từ La Trì. Trong cùng một kiểu tai nạn, nếu người tài xế gây ra tai nạn vô tình đụng trúng người thì sẽ vô thức phanh xe. Nhưng qua khám nghiệm hiện trường, cô gái đó sau khi đâm vào người không hề nhấn phanh, thì quy vụ án rất dễ dàng phân tích ra là lái xe khi say rượu. Trên hành lang dẫn ra vườn hoa, La Trì khoanh tay trước ngực, tay phải kẹp điếu thuốc, từ từ để làn khói cuốn quýt. Cô sơ dựa vào lan can hành lang, hít sâu. Em nghĩ pháp y không xác định được nồng độ cồn trên người chết phải không? Phải, trên người chết lúc đông người, người ấy hoàn toàn không uống rượu. Không phải lái xe khi say rượu, vậy mà đâm phải người lại không phanh, chứng tỏ tình huống là cố ý rất lớn. Cố sương nghiến răng, lại chỉ hút thuốc, qua làn khói, nhìn cô chằm chằm. Cố sương cảm thấy ngấy có điều muốn nói, bèn hỏi. Có chuyện gì em chưa biết à? Lại chỉ suy nghĩ một lát, gạt tàn thuốc rồi nói. Có chuyện này anh vẫn chưa nói với em. Thông qua dấu vết ở hiện trường và CCTV, thông qua hệ thống phanh xe, mục tiêu của người chết là em. Nếu cô ta cố ý thì cũng là cố ý muốn đâm em. Thế nên... Cô sư sửng sốt. Thế nên mục tiêu của cô ta thật sự là em. Hơn nữa Lục Bắc Thần lại bất ngờ xông ra cứu em. Đáng nhẽ cô ta nên phanh xe theo bản năng. Lại chỉ nhấn mạnh. Cuối cùng chẳng phải cô ta đâm vào cây sao? Cô sư hoài nghi. Lại chỉ lắc đầu. Nếu người ta đâm phải người khác sẽ lập tức phanh xe, nhưng người chết đâm vào người, lái đi rất xa rồi đâm vào cây, đã quá khoảng thời gian phản xạ có điều kiện. Hơn nữa, từ đầu tới cuối, người chết không hề phanh xe. Chương 385, dám chết vì em thì phải dám sống vì em. Cô sư nghe xong từ lời Lai Chi nói, trầm mặc rất lâu. Hô hấp dần dần trở nên gấp gáp, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Sau khi thấy biểu cảm của cô, Lai Chỉ thở dài nặng nề. Em thông minh như vậy, chắc là nghĩ ra nguyên nhân rồi chứ? Cô cắn chặt môi, chỉ muốn bật ra máu tươi mới chịu buông. Cái môi dưới bị cô cắn hẳn lên một dấu răng sâu đầm. Cô nhìn về phía xa, ánh mắt bi thương. Thật ra thì người đối phương muốn đâm chính là Lục Bắc Thần, vì biết rõ anh ấy nhất định sẽ ra đẩy em. Lai Chỉ mệt mỏi gật đầu. Cô sư nắm chặt mắt lại, lúc này cảm giác chua xót nơi hốc mắt mới dịu đi phần nào. Khi cô mở mắt ra, đôi mắt đã ửng đỏ. Người Khương nói không sai, em chính là kẻ chuyên hại người khác. Trước đây cô ta vẫn hay nói em sẽ hại chết Bắc Thần. Bây giờ... Giọng của cô nghẹn ngào. Em cũng đừng tự trách mình, đây là sự lựa chọn của cậu ấy. Anh nghĩ nếu đổi lại là em nằm trên giường, cậu ấy sẽ càng sống không bằng chết. Lai Chỉ là một người bộc trực đã quen, trước nay không giỏi an ủi con gái. Nghĩ bụng vậy, vẫn nên quay về là vụ án là hơn. Bọn anh xác minh những thông tin và tin nhắn của người chết, phát hiện cô ta đã tích cực xóa đi một dòng tin, tra số điện thoại, thì hóa ra là gửi cho em. Cô sơ sững người, một vài giây sau lập tức rút di động, mở tin nhắn mà cô hải nghi ra, đưa cho Lai Chỉ xem. Lai Chỉ xem xong, gật đầu khẳng định. Không sai, tin nhắn mà em nhận được chính là do cô ta gửi tới. Nhưng tên hiển thị trên vẫn là Lục Bắc Thần. Nếu đối phương dành về hệ thống mạng đen thì muốn làm được điều này không khó. Vì sao phải thực hiện một kế hoạch chu toàn đến thế? Cố sư cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Nguyên nhân phía sau Lai Chỉ vẫn còn đang điều tra, nhưng xét từ những chứng cứ nắm được trước mắt, ngoại trừ tin nhắn hay ra, các manh mối khác đều không thể chứng minh được người chết có thù với Lục Bắc Thần. Nhưng cả tin nhắn ấy cũng không thể hoàn toàn chỉ ra chứng cứ âm mưu cố ý ám sát của người chết, vì cô ta gửi nó vào máy của cố sơ mà cố sơ lại nhận từ Lục Bắc Thần. Sau khi Lai Chỉ đi khỏi, lòng cố sơ vẫn như bị một tảng đá đè xuống, nặng trịch trịch khiến cô không thở nổi, mỗi bước di chuyển đều nặng nề. Khác hẳn so với trước đây cô suy nghĩ, nếu chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, cô không phải lo lắng.

đan vào tay anh, thì thầm. Bá thần, nếu anh đã dám chết với em, vậy thì phải dám sống với em đấy. Cuối cùng cửa lô cũng đã có tin tức. Sau khi anh ta quay lại thứ hai, đã là ngày thứ năm của Tây Nguyên Tiêu. Anh ta lội đường xá tới thẳng bệnh viện. Khi tới nơi thì cố sư đang lo thân nhiệt cho một em bé. Cửa lô dâu dìa đầm châm khiến em bé khỏa khóc. Lục bá thần ở đâu? Anh ấy không còn xa vẻ dịu dàng và mờ ám như mọi ngày, mà qua rất to, có thể thấy thực sự đang sốt ruột. Cố sư sợ anh ấy làm ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác, bị người ta khiếu nại, vội vàng kéo anh ấy đi. Anh bị người ta đánh úp. Đây là câu nói đầu tiên của cửa lô sau khi vào phòng hội nghị. Anh ấy kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống, rồi hàn học bổ sung. Mẹ kiếp. Sau khi cửa lô chủ động xuất hiện, việc đầu tiên cố sư làm là gọi Lai Trì tới. Vì mấy ngày nay, Lai Trì cũng đang cử người tìm kiếm cửa lô. Lai Trì vừa nghe tin tức cửa lô đã trở về Thượng Hải, lập tức tới vội. Sau khi nhìn thấy anh ấy, thì liên tục thở dài. Để tiện trò chuyện, cố sư dẫn bọn họ tới phòng họp. Cô Lô kể lại tình hình sau khi tới Hàng Châu, vẻ mặt sôi sục cảm phẫn. Anh vừa tới Hàng Châu liền có người một bức thư tới khách sạn, nói là Lục Bắc Thần gặp nguy hiểm. Ban đầu anh còn tưởng là kẻ đùa ác ý, nhưng sau đó lại càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, gọi cho Lục Bắc Thần lại không gọi được. Anh ý thức được sự việc bất thường nên quay trở lại Thượng Hải, thế anh ngờ bị kẻ nào đó đánh ngất, tới tận sáng nay anh mới tỉnh lại. Bức thư đó có còn không? Cô Lô lôi ra từ trong ba lô một phong thư đưa cho Lai Trì. Đừng tốn công nữa, người viết thư dùng một loại mực thuốc đặc biệt, chị đã bị mất từ lâu rồi. Lai Trì mở ruột ra xem, quả nhiên là một tờ giấy trắng. Anh có ấn tượng với kẻ đánh lén không? Lai Trì lại hỏi. Cô Lô vò đầu xua tay. Anh đừng quên tôi là thám tử, mấy chuyện điều tra manh mối này tôi còn dành hơn anh. Nhưng mẹ nó, lần này bị kẻ đó gài bẫy, một chút manh mối cũng không có, thật tức chết mà. Lai Trì không biết cửa lô có bản lĩnh thì... Nhưng chuyện cần hỏi vẫn phải hỏi. Quan trọng hơn là đối phương nhắc tới chuyện Lục Bắc Thần gặp nguy hiểm, chứng tỏ nhất định có liên quan tới vụ tai nạn. Vậy người báo tin là ai? Ai đã báo tin? Vì sao còn phải tiêu hủy chứng cứ? Người báo tin đang lo sợ điều gì? Lô, cố sư bên cạnh bàn khoanh hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào gương mặt nẫu nuột của anh ấy, hỏi thẳng. Anh tới Hàng Châu làm gì? Cố Lô đang phẫn uất chợt khựng lại vì câu hỏi của cố sư, là sau bữa ấp á búng. Anh đi chơi, nghe nói Tây Hồ cảnh đẹp nhất thiên hạ. Là Quế Lâm cảnh đẹp nhất thiên hạ. Lai Trì phản bác không chút nể tình. Cố Lô vào đầu. Tôi không biết. Anh đi Hàng Châu kiếm người đúng không? Cố sư không để cho anh ấy vòng vo tam quốc. Là bác thần như anh đúng không? Tìm Lục Bắc Thâm. Cố Lô sửng sốt, há hốc miệng. Anh nói rồi mà, anh đi ngắm cảnh đẹp. Từ Trung Quốc sang nước ngoài, rồi từ nước ngoài tìm về Trung Quốc, trừ Thượng Hải và Hàng Châu, anh đã đi qua không ít thành phố và vùng quê ở Trung Quốc. Chỗ lần trước anh tới là đảo Cổ Lãng. Cố sư không rời mắt cầu khỏi cửa lô, nét mặt vô tình. Anh là một người lớn lên ở bờ biển, số lượng những căn nhà hàng đầu quay ra mặt biển khắp thế giới không thể đếm hết. Anh bảo anh say đắm biển Cổ Lãng à? Cửa lô, em không tin đâu. Nhất là bây giờ bác thần đang xảy ra chuyện, anh còn định vờ bịt với em à? Cửa lô nhìn cố sư, rồi lại nhìn Lai Trì, trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở dài nói. Không sai, anh đi tìm Lục Bắc Thâm. Bao năm nay, anh vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cậu ta. Hết tập 77. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình Loki, các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.